Ngạo Thế Đan Thần, chương 746, U Lan nụ hôn đầu tiên. Góc truyện audio.com, lãnh U Lan nói lên này sự tình lai, Liên Trầm Tường đều không khỏi lão mặt đỏ lên, nhưng nàng nhưng một nghĩ cái gì, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi sợ hãi than Bạch Long huyết mạch cường đại. Cà tiên tiên sư thì hiện có ở nhà hay không ở đây, chúng ta cùng nhau tắm ba, sư thì nói, ngươi thích nhất tố chuyện như vậy. Lãnh U Lan Hy cười nói, vẻ mặt ngây thơ hình dạng, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi cuồng hít một hơi, con mắt tại nàng lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại lên đảo quanh. Trầm Tường hít sâu mấy hơi thở chống đối trụ loại này muốn chết mê hoặc nói rằng, ngươi sư thì nói xong không được đầy đủ, ta chỉ thích hòa thê tử của ta cùng nhau tắm, ngươi là của ta muội muội. Lãnh U Lan thổ liễu thổ mặt hồng hào đầu lưỡi. Kiều Thối nói, giả chính kinh tiên tiên sư thì dạy ta không ít đông tây, ta nhìn ra được ca ca đang nói dối. Nhượng Trầm Tường giật mình chính là tóc bạc mỹ nhân dĩ nhiên đột nhiên quyến rũ cười, phong tình vạn trùng kiều mị dáng dấp thấy Trầm Tường ra. Lãnh U Lan quyến rũ cười duyên nói, ca, ngươi không phải sợ ngươi hai người cục cưng đản bị ta lộng phôi ba. Nhà đầu kia tại mê hoặc ta, Trầm Tường trong lòng cả kinh nói, khanh khách hòa tiên tiên sư thì thuyết như vậy, ca ca ngươi tối chịu không nổi như ta vậy từ. Lãnh U Lan cười duyên đảo, nhà đầu chết tiệt kia cũng dám trêu đùa ta. Trầm Tường ách nhiên thất tiếu, hai tay nắm bắt nàng trương đẹp khuôn mặt. Trầm Tường xuất ra Bạch Long huyết đan, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, nàng ăn lúc cần rất dài một đoạn thì tài năng hoàn toàn tiêu hóa Bạch Long huyết đan bên trong lực. Lượng chỉ ít cũng cần một năm ba, ngươi chính nhượng nàng tại nơi thời gian trận pháp bên trong khứ ăn đi. U Lan, đây là Bạch Long huyết đan, ăn lúc năng cho ngươi chính mình rất mạnh lực lượng, bất quá ngươi cần rất dài thời gian khứ luyện đái lai lực lượng, đại khái cần một năm ba. Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc nhượng lãnh U Lan cũng chăm chú nghe. Nhớ kỹ, chỉ có thể cho ngươi ăn, nghìn vạn lần đừng cho tiên tiên, nàng không thích hợp ăn, chỉ có ngươi thích hợp. U Lan, ngươi phải biết rằng hiện tại thế giới này chung quanh tràn ngập nguy hiểm, ta làm như vậy cũng là vì cho ngươi có càng mạnh thực lực năng bảo chứng chính an toàn. Lãnh U Lan nặng nề mà gật đầu, ca ca ta đã biết, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Lãnh U Lan tiếp nhận Bạch Long huyết đan lúc lập tức thu hảo, ta mau chóng luyện bên trong lực lượng, sau đó tái lai hòa ca ca. Gặp mặt, thấy lãnh U Lan như vậy nhu thuận, Trầm Tường vui mừng địa nở nụ cười, âu yếm chứ nàng tuyết trắng mỹ lệ tóc dài, chờ sau đó, ngươi chỉ biết chính ngươi bất phàm chỗ, U Lan, ngươi nhất định phải cường đại trở nên, thiên địa rất lớn, chúng ta muốn chính mình cũng đủ cường đại thực lực tài năng khứ trở thành. Long Tuyết Di nói rằng, nàng Bạch Long huyết mạch sau khi giác tỉnh cũng sẽ có ký ức truyền thừa chúng ta long tộc trong huyết mạch đô hội mang theo những này ký ức truyền thừa xuống phía dưới, đến lúc đó nàng biết nói sao đi con đường của mình. Lãnh U Lan đứng lên lai, dừng ở Trầm Tường, thấp giọng nói rằng, ca ta rất nhanh sẽ trở lại gặp quỷ thời gian trận pháp, ngươi có thể hay không hôn nhẹ người ta. Tượng thân tiên tiên sư tỷ như vậy, Trầm Tường trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên chứ, lãnh U Lan song kiềm đột nhiên bay lên ít có say lòng người đỏ ửng, lộ ra một cổ khác ý nhị, nhượng Trầm Tường khán ngây dài. Lãnh U Lan ngẩng đầu lai, nhãn thần mê ly, hàm chứa thô ba, có vẻ càng thêm mê người, Trầm Tường không nghĩ đến cái này khi thì lỗ mãng, khi thì nghịch ngợm nghĩa muội, dĩ nhiên cũng sẽ có loại này quyến rũ mê hoặc một mặt. Trầm Tường thân thể nhất đi phía trước, đột nhiên ôm lấy lãnh U Lan, đồng thời vẫn trụ tóc bạc mỹ nhân khêu gợi chu thần. Ngô, tóc bạc mỹ nhân trong lòng đột nhiên dũng lai khởi, trước nay chưa có cảm giác, nàng gặp qua Trầm Tường hòa tiết tiên tiên hôn môi, lúc đó phi thường nghi hoặc bọn họ vì sao sẽ bình thường làm như vậy, nhưng hiện tại nàng đã biết, bởi vì cái loại này kỳ dị tuyệt vời cảm giác tràn ngập đến toàn thân lúc nhượng nàng có loại nói không nên lời sảng khoái, nhượng nàng mê say ở trong đó, nàng vô sự tự thông, cái lưỡi thơm tho cũng hòa Trầm Tường câu lộng cùng một chỗ, lỗ mãng mãnh liệt chứ. Hai người đột nhiên cồn lạc tại địa chăm chú ôm nhau chứ đối phương, điên cuồng mút vào, đầu lưỡi cuồng dã miên triền cùng một chỗ, hai người đều hận không thể giữ đối phương dung hợp thanh lịch tiểu trúc lâu bên trong tản ra mê ly tối khí thức cùng với nam nữ hôn môi thì phát sinh yếu ớt mút vào thanh âm. Một trận triền miên lúc lãnh U Lan đôi mắt đẹp trở nên mê ly say xưa, nàng hiện tại là triệt để minh bạch vì sao tiết tiên tiên hòa Trầm Tường gặp mặt thời gian, luôn luôn sẽ như keo như sơn kích hôn, mà nàng hoàn giảng quá càng thêm điên cuồng, hay hai người cởi sạch y phục sau đó. Nghĩ tới đây, lãnh U Lan đột nhiên cả người mềm nhũn, nàng có một loại trước đây tòng lai không có quá khát vọng. Trước nàng nhiều lắm chỉ là hiếu kỳ, nhưng hiện tại cũng, mà là muốn cùng chính yêu nhất nhân, tiến hành nhân thần hợp nhất đến vui sướng đỉnh. Loại cảm giác này đẹp quá, lãnh U Lan mặt ngọc dạng mây đỏ đầy, tràn đầy say sưa vui sướng vẻ tựa ở Trầm Tường trong ngực tinh tế trở về chỗ cũ chứ cái loại cảm giác này. U Lan, ta tống ngươi đi thần binh thiên quốc, Trầm Tường cười cười, nói rằng, Bất ta chính khứ, ngươi phải tin tưởng ta, bất năng sẽ đem ta đương tiểu cô nương như nhau lai nhìn, người ta nụ hôn đầu tiên đã mất, bất năng lại bị coi như tiểu nha đầu. Lãnh U Lan mân mê chủy lai, vẻ mặt quật cường. Trầm Tường bất đắc dĩ cười, vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận, ta chỉ là lo lắng ngươi đầu tóc bạc thái đáng chú ý. Lãnh U Lan kiều cười một tiếng, xuất ra đỉnh đầu đấu lạp, dẫn theo trở nên như. Vậy sẽ không sợ ta trước đây tựu bình thường chính đi ra ngoài ngoạn, đều là như vậy. Trầm Tường bà Lãnh U Lan tống xuất thành, nhìn Lãnh U Lan đi xa tài phản hồi Thái Đan Vương trong viện mặt. Chờ của nàng Bạch Long huyết mạch sau khi giác tỉnh, ngươi khả năng đánh không lại nàng, chúng ta Bạch Long huyết mạch thế nhưng rất mạnh. Long Tuyết Di thập phần tự tin nói, Trầm Tường cười nói, không nhất định, là thời gian khứ hàng ma học viện tham dò xét, nói không chừng năng có cái gì phát hiện, người khác khó có thể trà trộn vào khứ, nhưng ngươi nhưng rất đơn giản. Long Tuyết Di nói rằng, thất thập nhị biến bên trong cái loại này biến hóa thuật ngươi hiện tại pháp lực hẳn là khả dĩ sử dụng. Trầm Tường cười nói, ta đã sớm tượng thử xem, khanh khách biến một cô nàng cấp bản long nhìn một cái. Long Tuyết Di cười nói, biến hóa, thuật hay khả dĩ biến thành người khác dáng dấp liên thanh âm hình thể đều khả dĩ liền, chỉ bất quá cần pháp lực đến nhất định nông nỗi mới được. Bỉ biến động vật và vân vân nan một ít bởi vì... Này cần trở nên thập phần rất thật liên trên người khí thức đều khả dĩ biến đi, nhưng tiền đề là đắc cảm ứng được cái loại này khí thức mới được, nếu như pháp lực cố cường, còn có thể mô phạm một ít phi thường kinh khủng uy áp. Trầm Tường trên người bạch quang chợt lóe, hắn biến thành cái ăn mặc mộc mạc mắt lão đầu, vừa mới là Vũ Khai Minh lão niên dáng dấp, nếu như không phải vì bảo mật hắn thất thập nhị biến địa thần thông, hắn nhất định trở lại trông thấy Vũ Khai Minh, nhìn Vũ Khai Minh sẽ có nhiều biểu tình. Để năng rất tốt lẫn vào hàng ma học viện, Trầm Tường phải đổi thành cái hàng ma học viện học. Sinh, hắn lại có nhiếp hồn ma chú, khả dĩ biết người khác ký ức năng nhượng hắn trở nên càng thêm hảo. Cách chương.